Chương 357, truyền kỳ cấp dược sư. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, đem địa ngục ma long thu nhập sủng vật không gian. Mang theo cựu công chúa, thi triển tiêu diêu du, trực tiếp từ không trung bước vào hỏa sơn đỉnh núi. Nhiệt độ của nơi này càng cực nóng, phảng phất liền không khí đều có thể thiêu cháy một dạng. May mà Diệp Thần cùng cựu công chúa đều không có người thường, lúc này mới không bị ảnh hưởng. Nếu như phổ thông người chơi đi tới nơi này, tất nhiên phải bị duy trì liên tục tính cháy thương tổn. Lệ một đạo thanh thúy tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Một đầu da y hơn 50 mét, toàn thân màu lửa đỏ hoàng điểu từ đỉnh núi bay vút lên, cảnh giác nhìn Diệp Thần hai người. Đợi cảm ứng được trên người hai người quen thuộc long tộc khí tức phía sau, lập tức hóa thân làm một gã 26-27 tuổi hồng y tuyệt mỹ nữ tử, hướng Diệp Thần hai người nên đón. Hai vị long tộc bằng hữu, các ngươi là tới cứu vớt chúng ta hoàng tộc sao? Hồng y tuyệt mỹ nữ tử dương mắt nhìn Diệp Thần hai người. Một đôi mắt đẹp, hơn nữa ở Diệp Thần trên người nhìn nhiều mấy lần. Bên cạnh tên kia vóc người kiểu tiểu long tộc thiếu nữ hoàn hảo, hồng y lìa nữ tử liếc mắt liền nhận ra, là đến từ Hải Long hoàng tộc. Nhưng Diệp Thần liền khiến nàng cực kỳ chấn kinh rồi. Trong lúc mơ hồ dĩ nhiên để lộ ra một cỗ cực kỳ thuần khiết, lâu đời mênh mông thượng cổ thần long khí tức, hồng y lìa nữ tử rung động trong lòng. Thần long nhất tộc không phải từ lúc mấy triệu năm trước liền tiêu thất sao? Làm sao vị thiếu niên này lang là một vị thần long tộc hậu duệ? Hồng y lìa nữ tử đôi mắt đẹp lập tức tạo nên khắc thường màu sắc rực rỡ. Lưu ba 357. Nhịn không được lại nhìn vị này anh tuấn thiếu niên vài lần. Phượng hoàng nhất tộc, vốn là phượng tộc vì hùng, hoàng tộc vì thư. Bao năm qua các đời phượng cầu hoàng, phượng hoàng hai tộc kết làm liền cảnh, phồn diễn sinh sống. Nhưng hôm nay phượng tộc đã bị ác linh tàn sát hết, không có phượng tộc hoàng tộc, coi như lúc này đây có thể từ ác linh trong tay chạy thoát, cũng đã không thể sinh sôi nảy nở, nhất định diệt tuyệt. Nhưng Diệp Thần xuất hiện để cho nàng trong lòng hiện lên kinh hỉ màu sắc. Nếu như có thể cùng vị này thần long tộc hậu duệ cái kia hoàng tộc nếu không sẽ không diệt tuyệt, sinh ra hậu đại, huyết mạch ngược lại sẽ càng thêm thuần khiết, thực lực cũng càng cường đại hơn, bởi vì thế gian vạn chủng huyết mạch, thần long huyết mạch xưng tôn nữ nhân đối với nữ nhân hiểu rõ nhất. Cựu công chúa chứng kiến hồng y ghi dáng vẻ cô gái, lập tức cảnh giác ôm lấy Diệp Thần cánh tay, khí đô đô dáng vẻ, giống như là ở biểu thị công khai chủ quyền. Hồng y ghi nữ tử đang quan sát Diệp Thần đã ở quan sát nàng. Thấy đầu tiên mắt, Diệp Thần liền nhíu mày. Chỉ thấy tên này hồng y liễu nữ tử đỉnh đầu biểu hiện hoàng tộc tộc trưởng bốn chữ, đồng thời phía dưới treo kiệt sức, ma khí ăn mòn, tử linh chi dịch ba đạo mặt trái trạng thái. Phía sau còn theo một cái tin tức, thời gian chết, 3 ngày sau. Lại là một gã bị ma khí ăn mòn cùng tử linh chi dịch, gần chết đi hoàng tộc tộc trưởng Diệp Thần hỏi, hỏa hoàng bộ tộc không phải sở hữu thiên hỏa kỹ năng, có thể đốt đi tất cả ô hế cùng mặt trái trạng thái sao? Làm sao ngươi? Hồng y liễu nữ tử cười khổ. Chúng ta dựa vào sinh tồn hỏa thụ nô đồng, bị ác linh len lén bị phá hủy, đưa tới thực lực chúng ta giảm nhiều, thân thể kiệt sức. Sau đó lại chịu đến ma khí ăn mòn, thực lực càng là trăm không còn một, căn bản vô lực thi triển ra thiên hỏa kỹ năng. Ghê tởm hơn chính là, những cái này ác linh, lại nhân cơ hội ở chúng ta sống hỏa sơn dưới đáy, len lén để đặt tử linh dịch chủng, để cho chúng ta hết thể tộc nhân đều dính vào đáng sợ tử linh chi dịch. Hồng y y nữ tử vỗ tay một cái. Hỏa sơn đỉnh chốc cái hố nhỏ. Lập tức chui ra hơn 20 tên nữ tử, tuổi tác có lớn có nhỏ. Lớn 17 tuổi khoảng trừng, tiểu nhân càng là chỉ có 13-14 tuổi. Tướng mạo không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, từng cái người xuyên hỏa vậy sáng lạng màu đỏ quần áo nịt, đem tuyệt mỹ tư thái triển lộ không bỏ sót. Nhưng tái nhợt, tiểu tụy sắc mặt, lại làm cho người nhìn ra, các nàng cũng đều cùng tộc trưởng giống nhau, thọ mệnh không dài. Cảm ứng được Diệp Thần hai người thân thiết long tộc khí tức, Diệp Thần trên người, càng là mơ hồ hiển lộ ra một tia thượng cổ thần long khí tức. Những cô bé này, giống như là có dựa vào mở dạng, lập tức đem Diệp Thần hai người vây lại. Trừng mắt một đôi đẹp mắt mắt to, hỏi, ca ca, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Hỏa thụ ngô đồng bị phần tử xấu bị phá hủy, Niếp Niếp đã 2 ngày không có ngủ qua thấy, ca ca, Niếp Niếp mệt mỏi quá thật là khó chịu đối với hỏa hoàng bộ tộc, hoặc có lẽ là, đối với phượng hoàng nhất tộc mà nói, hỏa thụ ngô đồng, thì tương đương với bọn họ sinh mệnh nguyên tuyển. Phượng hoàng nhất tộc, trời sinh dị hỏa. Mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây trong cơ thể cháy. Bờ giờ, nếu như không thể ở hỏa thụ ngô đồng bên trên sống ở, đi qua hỏa thụ ngô đồng sinh ra đặc thù linh năng, bổ sung sinh mệnh chi lực, cái kia các nàng sinh mệnh, cũng sẽ bị trong cơ thể dị hỏa không ngừng cháy, đừng nói thực lực đại tổn, liền sinh mệnh đều kham ưu. Thượng thiên trao cho phượng hoàng nhất tộc thiên hỏa dị năng, đồng thời, cũng cho các nàng một cái cản trở. Thiên hỏa dị năng đối với các nàng mà nói, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một ngày không có hỏa thụ ngô đồng cũng sẽ bị trong cơ thể thiên hỏa đốt chết tươi. Cho đến Phượng Hoàng Niết Bàn, hóa thành vĩnh sinh ở thần tích đại lục, vĩnh sinh ý, chính là cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau như vậy, trước mắt những thứ này tiết lộ ra linh khí cùng khả ái các cô gái, liền rốt cuộc không tồn tại. Cựu công chúa đồng tình tâm nổi lên, nắm một cái bé gái tay, dương mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, ngươi có không có, có cái gì làm pháp bang bang các nàng đều tốt thương cảm a. Diệp Thần suy nghĩ một chút, từ không gian trong túi đeo lưng, lấy ra 30 phần sinh mệnh nước suối, phân cho một đám nữ hải. Hoàng tộc tộc trưởng tiếp nhận Diệp Thần cho sinh mệnh nước suối, cười khổ nói, vũ tộc sinh mệnh nước suối chỉ có thể kéo dài chúng ta một chút sinh mệnh, tinh lọc ma khí ăn mòn. Nhưng kiệt sức cùng đáng sợ hơn tử linh chi dịch lại không thể hóa giải. Diệp Thần hỏi, tử linh chi dịch có thể có cái gì giải trừ biện pháp? Hoàng tộc tộc trưởng nói, phải dùng truyền kỳ dược tề thanh giao lộ mới có thể hóa giải loại này tử linh chi dịch. Nhưng truyền kỳ dược tề không gì sánh được quý hiếm, chớ nói chi là loại này chuyên môn giải trừ tử linh chi dịch chất thuốc. Sợ rằng phải chuyên môn truyền kỳ cấp dược sư hiện trường chế tác mới có thể hóa giải. Nhưng bây giờ đi đâu mà tìm càng hiếm thấy truyền kỳ dược sư đâu? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, các ngươi hoàng tộc nhưng có truyền kỳ cấp thảo dược? Hoàng tộc tộc trưởng gật đầu, có. Chúng ta hoàng tộc đều là nữ tử, bình thường rỗi danh buồn chán, thích thu thập một ít gì đó. Loại này truyền kỳ cấp dược thảo cũng góp nhặt rất nhiều nói. Hoàng tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, mang theo vài phần chờ đợi ma hoi, lẽ nào ngài chính là một vị truyền kỳ cấp dược sư? Diệp Thần cười lắc đầu, nói, ta không biết bất kỳ dược tề. Học hoàng tộc tộc trưởng trong đôi mắt đẹp tia sáng nhất thời ảm đạm, là ta mạo muội. Diệp Thần lại nói, bất quá ta có thể hiện học hiện học. Diệp Thần lời vừa nói ra, không riêng gì hoàng tộc tộc trưởng, liền cái kia hơn 20 danh hoàng tộc nữ hải đều nhất tề kinh ngạc nhìn sang. Từ nhỏ các nàng cũng biết truyền kỳ cấp đại sư ở cái này đại lục là có bao nhiêu hiếm thấy cùng cao quý. Trước mắt vị này có chứa thượng cổ thần long khí hơi thở tiểu ca ca, lại còn nói hắn có thể hiện học trở thành một danh truyền kỳ cấp dược sư. Vậy chờ vị tiểu ca này ca học thành, chứ không nói hoàng tộc trong bảo khố dược thảo có đủ hay không, thật chờ hắn học được, sợ rằng các nàng hoàng tộc mộ phần ở trên cỏ đều lớn lên so với người cao hơn nữa. Đi vs đệ 44 càng